Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 27 dậy dụa. Trừ đêm qua lưu thủ trực ban nhân viên bị dị ngoại, còn có 3 người ra ngoài phiên trực chưa về. 3 người đúng là đi ở vào Hà Sơn Lộ Quỷ Lâu. Hiện tại cũng đã hoàn toàn thất liên, ở chúng thành viên quan khán trên tay tư liệu khi. Diệp Kiện liền lại bổ sung một câu nói. Đại gia như thế nào đối đãi này khởi án kiện? Phía trước là hoàn toàn không có mặt mày. Nhưng mà hiện tại lại là hoàn toàn thiên phương dạ đà mờ ni tổ trưởng. Ta tham gia công tác nhiều năm như vậy. Có thể nói lại ly kỳ quái đàn án tử đều gặp qua. Nhưng là giống loại này quỷ quái giết người này vẫn là lần đầu tiên. Đã xem qua trên tay tư liệu sau, một cái 30 hơn tuổi lão thành viên không cấm cảm khái một câu. Nhưng phàm là có thể tiến chuyên án tổ người liền không tồn tại tay mơ. Vừa nói đều các có các bản lĩnh, luận phá án năng lực, những người này ở toàn tỉnh trong phạm vi đều là số một tiêu chuẩn. Bắc Ân thị gần mấy tháng thường xuyên phát sinh nhân viên mất tích án kiện. Cứ việc phía chính phủ đối ngoại tuyên bố chính là chỉ mất tích 4 cá nhân, nhưng kỳ thật lại nhiều đạt 103 người. Như thế khổng lồ nhân viên mất tích số lượng, lệnh mặt trên tương đương coi trọng. Từng trước sau phái tới nhiều chi đội ngũ lại đây hiệp trợ địa phương cảnh sát phá án, nhưng lại như cũ không hề thu hoạch. Vì thế mới có này một chi chuyên án tổ ra đời, toàn quyền phụ trách vụ án này điều tra. Bất quá án kiện tiến hành ở ngay từ đầu cũng hoàn toàn không thuận lợi, không hề có tra được bất luận cái gì manh mối. Thẳng đến đêm qua, bọn họ nhận được lão Lưu giao đi lên một ít tương quan manh mối, mới xem như có một ít mặt mày. Nhưng tựa như Diệp Kiện vừa mới đối mọi người nói giống nhau, mặt mày là có, chứng cứ nhìn như cũng đã có, nhưng là mấy thứ này lại rất khó làm cho bọn họ tiếp thu. Bởi vì mặt trên phái bọn họ lại đây phá án nguyên nhân là muốn mau chóng cấp dân chúng một cái vừa lòng kết quả. Không nói chính bọn họ có tin hay không, sở hữu mất tích nhân viên đều là bởi vì gặp được quỷ. Chỉ cần là đem cái này cách nói đệ trình đi lên, mặt trên người chính là đánh chết đều sẽ không thừa nhận. Cùng với điều tra ra trên đời này có quỷ, hơn nữa sẽ giết người, chi bằng khiến cho chuyện này không giải quyết được gì, để tránh lại làm tình thế trở nên càng thêm ác liệt. Đừng nói ngươi không có gặp qua, nghĩ đến tất cả mọi người là lần đầu tiên đụng tới loại này không thể tưởng tượng án tử. Bên cạnh có người tiếp một câu. Diệp Kiện nghe xong tượng trưng tính gật gật đầu, theo sau đối với một chúng mày ủ mà tê thành viên nói, chứng cứ liền ở chỗ này, theo lý thuyết giao đi lên chúng ta liền tính là hoàn thành nhiệm vụ, sau đó ân bài lực lượng đi bắt người là được. Nhưng là chúng ta lại vô pháp đem này đó chứng cứ đệ trình đi lên, càng không có người đi làm chúng ta chảo. Chúng ta hiện tại duy nhất có thể làm chính là tổ chức địa phương lực lượng tìm tòi hư thật, nhìn xem có không đem kia 3 cái mất tích cảnh sát tìm được. Nhưng là sau khi tìm được đâu, chúng ta lại có thể thế nào? Giống nhau là vô pháp cấp đến mặt trên hy vọng nhìn thấy kết quả. Diệp Kiện nói xong cười khổ một tiếng, lúc này cũng dứt khoát ngồi xuống, từ hộp thuốc rút ra một cây yên ngậm ở ngoài miệng. Chúng thành viên đều có thể nghe hiểu Diệp Kiện ý tứ. Ở ngắn ngủi trầm mặc trong chốc lát sau, liền nghe một người có chút hoài nghi nói, ta phía trước làm qua mấy cái án tử, tội phạm toàn bộ hành trình đều ở giả thần giả quỷ. muốn đem án kiện ngụy trang thành quỷ quái giết người. Cho nên ta suy nghĩ, vụ án này có thể hay không cũng là như thế này, tuyệt đối không phải là như vậy. Không chờ Diệp Kiện nói cái gì, ngồi ở hắn bên cạnh một cái thành viên liền trực tiếp phủ định cái này khả năng. Thiết Tây đồn công ân video giám sát, căn bản không có tội phạm ra vào hình ảnh. Hơn nữa bên trong theo dõi cũng đã chụp tới rồi kia quỷ đồ vật giết người trải qua. Còn nữa nói, tội phạm vọt vào đồn công ân giết người, này cũng căn bản không phù hợp logic. Về Hà Sơn lộ kia đống quỷ lâu, tối hôm qua, tổ trưởng cũng đã tra qua. Nơi đó xác thật không còn có như vậy một đống cư dân lâu. Cho nên vô luận chúng ta đánh đáy lòng có nguyện ý hay không tin tưởng, chân tướng chính là tổ trưởng nói như vậy. Đây là cùng nhau quỷ quái phạm phải án tử. Người này nói xong, mặt khác mấy cái tối hôm qua cùng lưu lại làm phân tích thành viên cũng đều cùng nhau gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Chứng thực người này nói cũng không có vấn đề. Nếu cái này án tử vô pháp lại tra đi xuống, chúng ta đây dứt khoát như vậy, phái một tổ người đem kia đống quỷ lâu chung quanh phong tỏa. Sau đó lại phái một tổ người tiến vào trong đó tìm kiếm tối hôm qua tiến vào Thất Liên cảnh sát. Sau đó chúng ta đem kết quả hướng lên trên một giao. Hết thảy làm mặt trên người quyết định. Chúng ta chỉ lo nghe mệnh lệnh chấp hành. Diệp Kiện trong lòng ân ẩn bất ân cảm thấy vụ án này chính là một cái động không đáy, thậm chí làm hắn ngửi được tử vong hương vị. Đối mặt đến từ nữ quỷ mời, Khâu Kiệt bốn người đều không ngoại lệ đều cảm giác được tử thần lưỡi hái tiếp cận, lẫn nhau tuyệt vọng sững sờ ở tại chỗ, đã mãi bất động chân trốn. Lại mở không nổi miệng kêu, phảng phất kia nữ quỷ còn có một đôi vô hình tay chảo, chính gắt gao véo ở bọn họ mỗi người trên cổ, làm bọn hắn khó có thể thở dốc. Theo ta đi đi, nữ quỷ thấy bốn người đứng ở tại chỗ bất động, nó lần thứ hai sâu kín nói một câu, Khâu Kiệt cũng không dám không đáp ứng, sợ đem kia nữ quỷ chọc giận. Rốt cuộc lão Lưu cùng Lý Bân chết hiện tại đều còn rõ ràng tổn chữ ở hắn trong óc. Cầu xin ngươi buông tha chúng ta đi. Chúng ta thật sự sai rồi. Chúng ta cũng không dám nữa vào được. Cầu xin ngươi, giải thuần lai căn bản không dám đi theo nữ quỷ đi. Thừa dịp hai chân mềm nhũn liền trực tiếp quỳ xuống, liên tục cấp kia nữ quỷ dập đầu cầu xin. Thấy thế, Đào Cảnh Thụy cùng Hứa Mộc Giao cũng đều lại khống chế không được cảm xúc, cùng nhau quỳ xuống tới khóc cầu lên. Thấy ba người nói rõ không nghĩ cùng nữ quỷ đi, Khâu Kiệt tức khắc bị dọa đến hồn phi phách tán, vội đối ba người quát lớn nói, các ngươi không muốn sống nữa, chạy nhanh lên a, cầu xin ngươi buông tha chúng ta đi. Cầu xin ngươi, chúng ta không dám, cũng không dám nữa. Đối với Khâu Kiệt quát lớn, giải thuần lai ba người căn bản không có bất luận cái gì phản ứng, như cũ ở không ngừng dập đầu cầu xin. Nữ quỷ vốn đã kinh chuyển qua thân mình, nhưng lại nghe được giải thuần lai ba người khóc cầu sau, nó tắc lại chậm rãi chuyển qua đầu. Nguyên bản thân thiết hiền lành khuôn mặt thoáng chốc trở nên lạnh lạnh vô cùng, trong mắt lập lòe màu tím hung mang, rít gào nói, cùng ta về nhà, chạy nhanh cho ta lên a, các ngươi muốn chết, ta còn muốn sống đâu. Nghe được nữ quỷ rít gào, Yêu Dư đọc sách Khâu Kiệt tức khắc bị dọa đến đánh lên run run, lúc này cũng bất chấp tất cả, liền liều mạng muốn đem giải thuần lai ba người túm lên. Phí lão đại sức lực, lúc này mới lệnh ba người lung lay đứng thẳng thân mình. Nữ quỷ lần thứ hai khôi phục ôn hòa khuôn mặt, liền thấy nó chậm rãi mở ra trước mặt cửa sắt, cười khanh khách đối phía sau Khâu Kiệt bốn người nói, tiến vào ngồi đi, trong chốc lát ta cho các ngươi nấu cơm ăn, cứ như vậy. Khâu Kiệt mang theo Giải Thuần Lai ba người, căng ra đầu lần lượt đi vào căn nhà kia. Nhà ở trang hoàng cứ việc có chút cổ xưa, nhưng lại bị thu thập không nhiễm một hạt bụi, không hề có mốc meo hương vị. Ở nữ quỷ nhìn chăm chú hạ, bốn người từng người ngồi ở bàn ăn bên, nữ quỷ liền đứng cách bọn họ cách đó không xa, giống như một vị hiền lành mẫu thân đang nhìn nhi nữ. Mạn mang theo lệnh người cảm thấy ấm áp ái. Khâu Kiệt gắt gao cắn chính mình đầu lưỡi, mục đích chính là vì có thể ở sợ hãi người trung gian có một tia bình tĩnh. Chưa xong còn tiếp, hết chương.